Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, chỉ thuộc về mình một người sân khấu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu thân thể con người liền tế bào. Dein, ghép tim, mấy cái chữ mấu chốt giống như là tia chớp như nhau. Cầm Âu Dương chủ nhiệm phách bên ngoài cháy bên trong non. Chỉ là một trợ thủ, dùng như thế khoa trương lý lịch sao? Hắn kinh ngạc nhìn trên chủ tịch đài đang thần thái phấn chấn làm giải phẫu người tuổi trẻ kia. Trong lòng hết sức không rõ ràng, tay của người tuổi trẻ rất nhanh, thân thể đặc biệt ổn, chỉ là liền khoác mát, cũng không cần nhỏ xem cũng biết hắn ngoại khoa trình độ rất cao. Người tuổi trẻ trên trán tóc đen thỉnh thoảng phiêu động, tuấn mỹ trong mang theo mấy phần phiêu giật cùng cường tráng. Cái này hai loại cảm giác hoàn toàn bất đồng hợp hai là một. Hoàn mỹ tự hiệp, cộng thêm Chu Xuân Dũng thiết kế tỉ mỉ cảnh tượng, Âu Dương chủ nhiệm tự nhiên nảy sinh một loại xem chương trình ca nhạc cảm giác. Chủ nhiệm Chu, loại này ngoại khoa trình độ, nói nghe không chúng mà nói. Ngài đừng mất hứng, hắn liền tham gia, mù mắt, Âu Dương chủ nhiệm thở dài, trong lòng tiếc tài ý tưởng càng ngày càng nặng, càng ngày càng đậm, thật là mù mắt, mổ xẻ làm tốt như vậy, đế đô tất cả lớn bệnh viện tam giáp thật sự là tùy tiện chọn à. Làm gì tham gia, ăn tuyến, không biết sao, ngài thật đúng là đừng nói như vậy, chủ nhiệm Chu khẽ mỉm cười, nói. Ông chủ Trịnh ngoại khoa trình độ cao hơn. Cao hơn. Âu Dương chủ nhiệm hoảng hốt một chút. Ta nghe nói trước một trận. Chống động đất cứu nạn. 912 không đủ nhân viên thời điểm. Làm một ca cấp cứu gan bao trùm bệnh tự thể thay gan. Chu Xuân Dũng nói. Làm một tên lão gan mật ngoại khoa bác sĩ mổ chính. Âu Dương chủ nhiệm tự nhiên đối với các loại thường gặp. Hiếm thấy bị bệnh nhược chỉ trường, gan bao trùm bệnh, đó là một cái đặc biệt khó giải quyết giải phẫu, tương đối phức tạp, coi như là chính hắn cũng không dám khẳng định có thể làm xuống. Mà tự thể thay gan, được gọi là gan mật ngoại khoa nhân thần chi giới, lớn nhất kỹ thuật thành lũy, có thể làm tự thể thay gan, vẫn là ở gan bao trùm bệnh loại này phức tạp là gan tật bệnh ngoại khoa trong giải phẫu. Tài nghệ này, thật lòng có thể à? Âu Dương chủ nhiệm không nói. Nhìn dáng dấp Chu Xuân Dũng là ôm lấy một cây bắp đùi. Mặc dù hắn có chút khinh thường, cũng hơn 50 tuổi người. Ăn ổn ổn về hưu không tốt sao? Còn đi ôm người tuổi trẻ bắp đùi. Có xấu hổ hay không? Nhưng cái này nói là Chu Xuân Dũng. Hắn cũng không xác định. Mình nếu là có loại này cơ hội. Sẽ không cùng Chu Xuân Dũng như nhau. Có thể, tựa hồ, hẳn, vậy sẽ làm như vậy đi. Tô Vân rất vui vẻ. Mổ xẻ, hắn ở nhà đã thử một lần. Nhưng lần đó là tự mình một người. Còn có Hắc Tử ngồi xổm chờ ở một bên ăn gan. Thật đáng tiếc, Tô Vân biết mình trình độ muốn so với lão bản kém. Mặc dù không nhiều, nhưng hắn rõ ràng. Ở nơi này chủng trên cấp bậc, kém một chút khả năng kém chính là cả đời. Mình là cái gì tính cách? Tô Vân rõ ràng, không có ai học hỏi. Hoặc là không phải ngàn cân treo sợi tóc thời khắc, là không có biện pháp phát huy đến mức tận cùng. Nhưng mà ngày hôm nay, Chu Xuân Dũng là Trịnh nhân chú tâm chuẩn bị trên sân khấu. Tô Vân hưởng thụ minh tinh giống vậy độ chú ý. Ánh đèn tối tăm đi xuống, duy nhất sáng đèn dùng cho việc giải phẫu ánh đèn giống như là đèn pha như nhau theo ở trên mặt. Trong nháy mắt, Tô Vân liền nổ, đây là mình sân khấu, chỉ thuộc về mình, dưới đài, ngồi toàn cầu tham gia môn học đứng đầu giáo sư. Cấp bậc muốn so với lão bản ở Mayo và Heidelberg vậy hai lần cũng cao hơn. Đây quả thực là mình đo thân làm theo yêu cầu một lần biểu diễn. Hắn không có khẩn trương, chỉ là có chút tiếc nuối. nếu không phải bởi vì loại này chương trình học muốn bán lấy tiền đi mua tay chân giả mà nói, có thể ở Hạnh Lâm Viên toàn cầu livestream cho phải đây. Mới vừa ban đầu, hắn trạng thái liền tiến vào cao nhất trình độ, thậm chí trực tiếp đột phá mình cực hạn. Đối với Tô Vân mà nói, đột phá cực hạn chính là như thế đơn giản. Liễu Diệp đao ở trong tay khoác ra nhiều đóa đao hoa, mỗi một phần mổ xẻ cũng nhẵn nhụi tới cực điểm. Môn mạch, gan tĩnh mạch ngay tại một chút xíu mổ xẻ trong phơi bày ra. Hơn nữa cái này cũng không phải là đơn giản mổ xẻ, mà muốn cùng hạch từ di tán lẫn nhau bắt trước. Mặc dù là lần đầu tiên vào tay, nhưng Tô Vân trong lòng không biết mô phỏng bao nhiêu lần. Xem một lần liền sẽ, xem hai lần liền sở trường. Cái này cơ bản thuộc tính cường đại đến tột đỉnh. Chưa làm qua, không sao cả, đã mô phỏng qua sao? Tô Vân trong lòng hiểu rõ, hắn đối với bản thân có lòng tin. Vậy mấy chục đạo chuyên nghiệp, kén chọn ánh mắt mang cho Tô Vân không phải áp lực, mà là mênh mông động lực, và người khác không giống nhau. Tô Vân chính là loại người này trước điên kiểu người. Toàn bộ lớn kỳ giáo phòng rất nhanh an tĩnh xuống. Chỉ có phiên dịch ở dùng lời nhỏ nhẹ cầm tự nói phiên dịch cho chuyên gia ngoại quốc nghe. Mà những chuyên gia kia, từng cái tụ tinh hội thần, không người lại tới dây dưa mình dùng là ngôn ngữ gì. Vậy không trêu chọc nói lên nghi ngờ. Đối với lần này, Tô Vân rất hài lòng, nhưng cũng có chút tiếc nuối. Hắn tâm tư giống như là tia chớp như nhau, nhất là loại này ra vẻ thời khắc, căn bản không cần nghĩ, thân thể bản năng liền đang giải phẫu và so sánh hạch từ di tán trong quá trình bày mấy chỗ sơ hở. Nếu là có người bắt những sơ hở này nói lên chất vấn nói, Tô Vân có thể khẳng định mình sẽ để cho đối phương mặt mũi quét sân. Nhưng mà đám chuyên gia này cửa không biết là bị mình mổ xẻ kỹ xảo chấn động kinh động, vẫn là trình độ quá kém, căn bản không phát hiện mình thiết kế cạm bẫy nhỏ. Tô Vân hơi có chút tiếc nuối, những thứ này cạm bẫy không thể nào thiết kế cấp quá thấp. Dẫu sao những người này là thế giới cấp tài nghệ chuyên gia, không có thể dùng giày cùng khinh bỉ cầm đúng trận bầu không khí đẩy tới nhất giai đoạn. Coi như là ngọc có tì vết, gan bên trái lá bị mổ xẻ xong, cửa tĩnh mạch cùng phải mặc đâm gan tĩnh mạch phơi bày ở trước mặt mọi người. Bởi vì không có cứng đờ thuốc cố định, cho nên Tô Vân cố ý giữ lại một ít mô liên kết ở phía trên. Toàn bộ lá gan, giống như là chạm rỗng tác phẩm nghệ thuật vậy, so lão bản làm chạm rỗng lá gan muốn đẹp mắt rất nhiều. Vậy hàng căn bản cũng không có thẩm mỹ. Tô Vân cuối cùng nhìn trên bàn mổ lá gan, trong lòng nghĩ đến, toàn trường yên lặng như tờ, liền phiên dịch cũng không nói, bởi vì Tô Vân đã dừng lại, bọn họ không có chuyện gì làm. Liễu Diệp đao nhẹ nhàng thả ở bàn mổ một góc, Tô Vân nhìn dưới đài mơ hồ bóng người, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, độ cong hoàn mỹ. Chỉ tiếc không có tiếng thét chói tai, làm bác sĩ thật không bằng đi ca hát khiêu vũ. Hoàn mỹ nhất tác phẩm chỉ có thể tự thưởng thức. Đây là một cái tiếc nuối khổng lồ. Mặc dù như vậy, Tô Vân vẫn còn là hài lòng. Lần này mổ xẻ trường học, hắn khách quan đánh giá, và lão bản trình độ không xê xích bao nhiêu. Một ít đốt, nói thí dụ như tinh mỹ, nghệ thuật giá trị phương diện còn có vượt qua. Đây là mình đỉnh cấp làm, có thể hiện ra ở hơn 10 vị chuyên gia trước mặt, là vinh hạnh của bọn hắn. Tô Vân thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu, đẹp trai một ép. 10 giây trôi qua, toàn trường yên lặng. 20 giây trôi qua, toàn bộ hành trình yên lặng. 1 phút chung, phút. Tô Vân nhìn phía dưới, bóng đen sung sung, không một người nói chuyện, không người đi đi lại lại, thậm chí ngay cả tiếng hô hấp cũng rất khó nghe được. Bọn họ đây là, bỗng nhiên, một người đứng lên, bắt đầu vỗ tay, tiếng vỗ tay mới bắt đầu rất cô đơn,